Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, tốt đẹp truyền thống, cùng, phát dương quang đại. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader bước cùng người khiêu chiến Ikkyo, Castellia Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì ba cái. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Ikkyo đúng không? À, tới đi, để ta nhìn ngươi Pokemon phải chăng có thể đánh động ta ngây thơ chi tâm. Mang cho ta vô thượng sáng tác linh cảm. Bớt quỳ một chân trên đất, một tay cầm ngạch, một tay giơ cao, hoàn mỹ bày biện ra một cái bựa tư thế. Thấy cảnh này, Ikkyo không khỏi dùng mình một cái, có chút lui lại một bước, có chút lúng túng về cười nói. A, ngạch, tận lực, đối mặt loại người này, Ikkyo thực tình không muốn nói nhiều, nhất là giá tao bao tư thế. Cùng cái kia Wallace phải có bao nhiêu giống? Chẳng lẽ truy cầu nghệ thuật đều là như thế này? Ngược lại là chỗ ở một bên quan chiến Hilda có chút kích động. Vội vàng kéo lại Samantha cười nói. Thật, thật ấy, vị thiên tài kia nghệ thuật ra bớt. Thế mà thật là Castellia Gym quán chủ. Đúng vậy à, Samantha ôm Zorua cùng Minchino. Đồng dạng có chút lúng túng ứng hòa lấy. Samantha phương diện này ngược lại là cùng Ikkyo có chút giống. Đối với nghệ thuật cái gì hoàn toàn không hiểu rõ. Không được, không được. Trận chiến đấu này nói cái gì đều muốn quay xuống. Hilda vội vàng móc ra dạng đơn giản camera. Vừa nhìn về phía Samantha nói. À, Samantha. Đợi lát nữa ngươi nói chúng ta có thể hay không tới thưởng thức một chút hắn tác phẩm nghệ thuật. Nghe nói có không ít danh họa đều không bị hắn bán đi. Còn có, nghe nói hắn gần nhất có làm trang phục nghệ thuật. Không biết có cơ hội hay không nhìn thấy. Ân, hẳn là có cơ hội a. Samantha chuyển đảo mắt, không ngừng nghĩ đến đợi lát nữa làm sao cự tuyệt cùng đi. Nàng nhưng không hứng thú đi xem những cái kia 553 xem không hiểu vẽ. Đang chỉ huy dây bên trong bớt, lúc này cũng một lần nữa đứng vững, bày cái càng thêm bựa tư thế ném ra Pokbo nói. Như vậy, ta cái thứ nhất Pokemon là nó. Diwebbo, hệ thống, quét hình, Diwebbo, thực lực 27 cấp, tiềm lực màu lam, nhìn xem Diwebbo tư liệu. Ikkyo lược hơi nhíu mày suy nghĩ. Hiện tại, Ikkyo hắn có khả năng xuất ra tại đẳng cấp này tả hữu Pokemon. Vẫn là Tepic cùng Oswald. Về phần trước mấy ngày vận chuyển nhỏ Nguyễn, Sourdough thì toàn bộ giao cho Hilda chiếu cố. Bao quát cái kia nhanh muốn đạt tới thiên vương cấp Braviary. Zorua cùng Minchino, nó hai liền đừng nghĩ. Không xem nó hai đang tại Samantha trong ngực xem kịch sao. Cho nên, chỉ có thể nghĩ biện pháp phân phối một chút Tepic cùng Oswald thứ tự xuất trận. Dù sao đối bọn chúng tới nói, tại đồng cấp bên trong một mặc ba vẫn là có độ khó rất cao. Hai đánh ba cái muốn đánh đến thuận, đó là không có vấn đề gì. Nói đến, cái này hơn một tuần thời gian. Samantha đem Tepic cùng Oswald huấn luyện cũng không tệ. Trong đó Tepic gần đây huấn luyện đều tại rèn luyện thể năng bên trên. Hoàn toàn dựa theo Ikkyo dự tính như vậy phát triển. Duy chỉ có khá là đáng tiếc chính là cho đến bây giờ Tepic vẫn không có bao nhiêu tiến hóa dấu hiệu. Nước Oswald cũng vẫn là như cũ. Khi thì chăm chú, khi thì lười biếng. Cũng may tiến bộ cũng coi là có. Trong đó Aqua Z chiêu này cuối cùng là có thể hoàn mỹ nắm giữ. Không cần lo lắng nó trong nước mắt mở không ra. Nhưng Samantha đối Oswald vẫn có một chút cảm thấy đáng tiếc cùng bất mãn. Cũng không phải Oswald không có tiến hóa dấu hiệu. mà là Osiris, phương thức chiến đấu vẫn là như cũ. Có thể đánh lén tuyệt đối không tấn công chính diện. Cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn các loại một loại. Toàn bộ tại Osiris trên thân thể hiện ra. À không, phải nói Osiris hoàn mỹ kế thừa Ikkyo tốt đẹp truyền thống, đồng thời đem phát dương quang đại. Ikkyo đối với Osiris hành vi ngay từ đầu là rất im lặng, nhưng bây giờ cũng dưới thói quen đến, đồng thời cảm thấy rất không sai. Không, phải nói là càng nghĩ càng không sai. Ngẫm lại, cái này cũng không tính vi quy không phải sao? Ai nói giữa sân Pokemon không thể khiến lừa dối? Ngay cả trainer đều có thể làm. Vì cái gì Pokemon không thể? Nát, ngay tại Ikkyo nghĩ đến để ai đi xung phong thời điểm. Trong túi áo Pokebo lại một lần tự chủ mở ra. Osiris chạy vào giữa sân. Quay người vỗ vỗ ngực bụng bên trên phiến bối bối kêu lên. Mèo mèo, tốt a, liền ngươi, vừa vặn tải thuộc tính bên trên khắc chế đi Webbo. Ikkyo xoa cằm cười khẽ một câu. Trong nháy mắt quyết định sau hai trận để Tepic ra sân. Dù sao Castelia Gym là cái hệ bắc đạo quán. Để Tepic đến đánh hai trận, nghĩ đến không phải sự tình. Rất có đấu trí Osiris. Thực là không tồi, như vậy, tranh tài liền bắt đầu a. Bớt vất tay dùng hất tóc, chỉ hướng Osiris cười nói. Đi Webbo, lên đi, Xyzer, chính ngươi phát huy, Ikkyo cười khẽ một câu. Quay đầu thưởng thức lên chiến đấu sân bãi chung quanh cái kia thực vật vườn hoa. Tại Ikkyo xem ra, trận chiến đấu này hoàn toàn không có gì khó tin. Thậm chí không được bao lâu liền sẽ kết thúc. Bởi vì, không phải ai cũng có thể nghĩ ra được Osiris sẽ chơi xỏ lá. Không phải ai cũng có thể nghĩ ra được Osiris có đặc thù tiến công thủ đoạn. Cho nên, bước cùng Diwebbo là tất nhiên sẽ bị đánh trở tay không kịp. Thậm chí Diwebbo trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Osiris ngửa đầu cười câu. Lúc này mới nhìn về phía chính hướng nó bên này vọt tới Diwebbo. Vội vàng chỉ hướng một bên kêu lên. Meo meo, gõ gáy. Diwebbo trong nháy mắt dừng lại bộ pháp. Quay đầu hướng Osiris chỉ phương hướng nhìn lại. Bao quát chính đang nghi ngờ nổi lên trong lòng bớt cũng đi theo cùng nhau nhìn lại. Ngay tại cái này một cái chớp mắt. Osiris vội vàng cầm xuống phiến bối bối. Đang ngưng tụ ra một đạo Razor Cell về sau. Không hề nghĩ ngợi liền bổ về phía Diwebbo bình. Kết quả hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Diwebbo chỉ như vậy một cái trở tay không kịp đánh lén đánh bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả trên người nó cái kia uyển như ốc biển tảng đá còn tại nguyên chỗ dừng lại lấy. Triệt để cùng thân thể của nó tách ra đến. Cái này cũng chưa hết. Osiris lập tức đem phiến bối bối cất kỹ. Ở xung quanh người bao trùm một tầng dòng nước sau phóng tới bị đánh bay ra ngoài Diwebbo. Bước phản ứng cũng coi như rất nhanh. Cứ việc Osiris hành vi mang cho hắn tương đối lớn chấn kinh. Vừa vặn là một cái gym leader. Cần thiết tố dưỡng vẫn là có được. Cho nên, bước tại Osiris lao ra cái kia một cái chớp mắt. Liền phất tay hô lớn. Diwebbo, nhanh dùng Protect ngăn hả. Nhưng kết quả đối bớt tới nói vẫn là rất đáng tiếc. Mặc dù hắn kịp thời hò hét lên tiếng, mà Diwebbo cũng ở giữa không trung cố gắng xoay người. Nhưng chính là không kịp Osiris vọt tới tốc độ, dẫn đến còn chưa rơi xuống đất Diwebbo lại một lần nữa bị đụng bay. Osiris lại không có tính toán cứ như vậy buông tha Diwebbo. Bình ổn sau khi hạ xuống. Lại vội vàng ngẩng đầu phun ra một đạo Water Gun tiếp tục đem Diwebbo đánh bay. Cho đến để Diwebbo đụng vào vườn hoa trên hàng rào lúc. Mới tản mất Water Gun. Có chút thở dốc một hơi. Bất quá, Diwebbo nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu. Tại đem nước trên người toàn bộ dùng mở về sau. Tràn đầy tức giận nhìn về phía Osiris. dường như đối Osawert loại này đánh lén hành vi rất là tức giận. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà còn có thể dạng này. Bước vạn phần kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo nói, đây thật là cái không sai chiến thuật, dù cho có rất lớn khuyết điểm, nhưng cũng vô pháp đem cái này chiến thuật kỳ hiệu đè xuống. Thật là làm cho ta học được. Khuyết điểm, chưa chắc, Ikkyo nhún vai cười một tiếng, cũng không muốn nói tỉ mỉ tựa như bước nói. Loại này trò lừa gạt có rất lớn khuyết điểm, một khi có đề phòng tâm, vậy thì thật là cái trò đùa, vẻn vẹn có thể sử dụng một lần mà thôi. Bất quá, Osawert chẳng lẽ chỉ có loại này thủ đoạn nhỏ? Nếu như chỉ có loại này tay nhỏ, Samantha làm sao lại đối Osawert các loại bất đắc dĩ? Ikkyo làm sao lại càng ngày càng xem trọng Osawert? Cần phải học hỏi nhiều hơn là chuyện tốt, nhưng mù quáng tự đại liền thật không tốt. Yati tiếc hận lắc đầu, lần nữa chỉ hướng giữa sân nói, hiện tại, để ngươi biết hạ chiêu này khuyết điểm, đi Webbo, một lần nữa X-Caesar, vô luận bất kỳ tình huống gì đều đừng nên dừng lại. Gõ gáy, đi Webbo phẫn nộ giống to một câu, lần nữa nâng lên hai tựa như hình nón kìm phóng tới Osawert. Thế nhưng, ngay tại đi Webbo sắp vọt tới Osawert trước mặt lúc, lại một lần ngừng lại, chỉ vì Osawert lúc này chính cư cái kia uyển như ốc biển bình thường nham thạch ký thể. Xem bộ dáng là muốn đem nham thạch xem như tấm chắn. Đúng vậy, chính là lúc trước đi Webbo bị đánh bay lúc, chỗ tách rời nham thạch ký thể, mà đi Webbo xác thực muốn dựa theo bước nói tới như thế. Vô luận bất kỳ tình huống gì đều đừng ngừng lại. Thế nhưng là tình huống này thật không giống nhau. Đi Webbo nó cái này nham thạch ký thể chất liệu thế nhưng là rất không bình thường. Cường độ có thể so với một chút đặc thù hợp kim, mà trọng lượng chỉ có phổ thông nham thạch 1/3. Là bước chuyên môn tìm người chế tác mà đến. Ở đâu là khắp nơi có thể thấy được loại kia nham thạch có thể so sánh. Nếu là tùy tiện đem nó đánh nát, cái kia phải đau lòng biết bao. Dù là lưu lại một cái vết cắt, nó đều sẽ đau lòng gần chết. Đương nhiên, đi Webbo nhưng chưa bao giờ từng nghĩ, hiện tại nó phải chăng có năng lực đưa nó nham thạch ký thể đánh nát. Cũng liền tại đi Webbo cái này xoắn suýt như vậy một cái chớp mắt, Osawert giơ lên nham thạch liền đánh tới hướng đi Webbo, khiến cho đi Webbo lại là một lần mộng so. Nhưng Osawert nhưng không có dừng lại, cứ như vậy một cái, lại một cái đấm vào, dường như nhất định phải lấy loại phương thức này nện choáng đi Webbo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.